Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, mua người. Ngày thứ hai, Tần Vũ vừa mới vào văn phòng, Lão Miêu liền đến tìm được hắn. Ngươi vội vàng cái gì đâu? Lão Hắc Tử trước đó nói với ta hai câu nói, để ta đem hắn tiền trợ cấp phê xuống tới, cho hắn nuôi cái kia hai tiểu hài đưa đi. Tần Vũ uống nước đáp. Ta vừa viết xong báo cáo, chuẩn bị đưa lên. A, người bên kia không có ba cái, không tác dụng lý a? Tần Vũ chủ động hỏi. Một cái đang làm, chính cùng hy sinh đồng sự người trong nhà tiếp xúc đâu. Lão Miêu cúi đầu đáp. Ta không thích loại trường hợp này, liền không có đi. A, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Ai, người một hồi có chuyện gì sao? Lão Miêu đột nhiên hỏi một câu. Tần Vũ sững sờ, vẫn là thẩm vấn cái kia hai mã tử a, không có gì chuyện quan trọng. Vậy ngươi đi với ta một chuyến Tề Lân gia chứ sao? Lão Miêu cố ý giả vờ như một bộ cà lơ phất phơ trạng thái. Hắn điều hậu cần đi, về sau không có công việc bên ngoài trợ cấp, tiền lương cũng trở nên ít đi. Ta sợ tiểu tử này nghĩ quẩn tại mẹ nó treo ngược. Đi qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Tần Vũ đã phát hiện cái này Lão Miêu chính là miệng tiện. Có lúc nói chuyện hoàn toàn không chú ý những người khác cảm thụ, nhưng trong lòng lại là phi thường có ít. Hắn khả năng biết mình hôm qua tại bữa sáng cửa hàng đem lời nói qua, cho nên mới làm một màn như thế. Có thể chính hắn đi Tề Lân chỗ ấy lại có chút ngượng nghịu mặt. Lúc này mới tới kéo chính mình nhất khối. Giữa chưa tan tầm đi, ta một hồi phải đi Chu Vĩ chỗ ấy nhìn xem thẩm vấn. Tần Vũ nhìn lướt qua đồng hồ treo tường đáp. Được, vậy ta giữa trưa tới gọi ngươi. Được, giữa trưa tan tầm linh vừa mới qua. Tần Vũ an vị lấy Lão Miêu chạy bằng điện motor. Đi Tề Lân ra, kỳ thật có thể tại cảnh ti nhậm chức người, đều tính ở thời đại này làm ăn cũng không tệ. Tối thiểu tại khu 9 tuyệt đối xem như cấp trung thu nhập đám người. Bởi vì nó lại nguy hiểm, dù sao cũng là bát sắt việc cần làm, mỗi tháng có cố định tiền lương cầm, có thể dù cho dạng này, Tề Lân thời gian cũng qua phi thường gian khổ. Nhà hắn tọa lạc tại hắc phố biên giới khu ổ chuột, mà nơi này người tuyệt đại đa số đều không có ổn định làm việc. Tuổi nhỏ hơn một chút còn tốt, tối thiểu tài giỏi chút khí lực việc, đối phó một miếng cơm ăn, có thể già yếu tàn tật liền tao ương. Bọn hắn có ít người là thật không có lao động năng lực, mà Tùng Giang sao sao cũng không đủ tài nguyên cho đại gia cung cấp cứu tế lương. Vì lẽ đó nơi này là thật có chết đói người tình huống, tỷ lệ phạm tội cũng phi thường cao, nhân viên lưu động thay đổi càng là 10 phần thường gặp sự tình. Tề Lân sở dĩ sinh hoạt ở loại địa phương này cũng là bởi vì kinh tế thượng vấn đề. Nơi này phòng ở tiện nghi, ban đêm đèn điện cùng trình độ thời đoạn cung ứng, cơ bản sinh hoạt chi phí rất thấp. Vì lẽ đó hắn mới có thể nhiều trừ ra một chút tiền nuôi sống người trong nhà. Mà đây cũng là vì sao hắn tại cảnh ti trong có thể cọ liền cọ. Dù cho sớm tan việc, cũng là hỗn cơm tối xong ăn lại đi, liền trong nhà quần áo cũng cầm tới cảnh ti đi tẩy. Đây đều là vì có thể tiết kiệm hai hỏng bét tiền. Tần Vũ cất bước đi vào Tề Lân ra tiểu viện tử về sau, quay đầu dò xét cảnh tượng chung quanh. Nhìn thấy sân nhỏ là hình tứ phương, diện tích ước chừng 300-400 bình, có thể tuyệt đại bộ phận là người ta chủ thuê nhà. Bọn hắn chỉ bất quá đem cổng hai gian thấp bé nhỏ hẹp nhà trệt trường kỳ cho thuê Tề Lân. Đồng thời hai gian nhà trệt là lẫn nhau đối, ở giữa có một mặt tường ngăn cách, còn đặt vào cửa sắt. Loại này bố cục không hiểu người khả năng nhìn sẽ rất kỳ quái, nhưng người biết đều hiểu. Đây là chủ thuê nhà sợ hãi khách trọ tay chân không sạch sẽ, chuyên làm ngăn cách, ban đêm lúc ngủ muốn đem cửa sắt khóa lại. Chỉ bất quá Tề Lân ở chỗ này ở thời gian dài, khả năng chủ thuê nhà cũng biết hắn là làm cái gì, cho nên mới buông lỏng quản lý. Cửa sắt trường kỳ mở ra, lấy đó tôn trọng đi. Hai người vào viện về sau, ngẩng đầu liền gặp được Tề Lân rất buồn bực ngồi tại trên bậc thang ngẩn người. Ngươi làm gì vậy? Lão Miêu xông đi lên hỏi một câu. Tề Lân sững sờ, đứng lên, hai ngươi thế nào tới? Nhìn ngươi chết hay không đâu chứ sao? Lão Miêu người này am hiểu nhất chính là có chuyện sẽ không hảo hảo nói. Đến, vào nhà, Tề Lân loại người này khả năng am hiểu nhất liền quên mâu thuẫn cùng xấu hổ. Hắn không nhắc tới một lời chuyện ngày hôm qua, cảm xúc điều chỉnh cũng nhanh, cười ha hả liền kêu gọi hai người vào nhà. Mẹ đâu? Lão Miêu hỏi một câu. Mẹ ta tại đối diện phòng nằm đâu? Muội muội ở bên cạnh cùng người làm chút linh hoạt. Không ở nhà, Tề Lân cười một tiếng. Vào nhà uống nước, không uống, đi xem một chút lão mụ đi. Lão Miêu ôm điểm đồ ăn, là chuyên môn cho Tề Lân lão mụ chuẩn bị. Tề Lân trầm mặc một cái, lắc đầu đáp, chớ đi, thế nào? Tần Vũ hỏi, hai ta nói nhau nhau. Thảo, lão Miêu nghe xong lời này mắng, khí không thuận, cầm lão mụ xuất khí a. Người bao lớn người, có thể hay không có chút tiền đồ a? Dẹp đi đi, là nàng bắt ta xuất khí. Tề Lân than thở một tiếng nói ra. Hảo hảo, không phải để ta cho nàng làm vóc nàng dâu trở về. Người nói, ta lúc này sắp muốn điều hậu cần đi. Một tháng ít kiếm hơn 100, còn sống đều khó khăn. Đi chỗ nào cho nàng số chẵn nàng dâu đi. Thế nào đột nhiên để ngươi cưới vợ đâu? Lão Miêu tò mò hỏi. Tề Lân do dự nửa ngày, kêu gọi hai người vào nhà, liền nói lên chuyện đã xảy ra. Mẫu thân của Tề Lân mắc có lá gan bệnh, một mực kéo lấy không có đồng tiền lớn trị liệu, đến mức nháo đến hiện tại đã biến thành hội chứng. Thể nội trọng yếu khí quan héo rút, mắt nhìn thấy ngày giờ không nhiều. Lão thái thái không có gì văn hóa, nhà cũng là nhiều tai nạn. Nàng trước khi đi khả năng cũng không có gì nguyện vọng, liền muốn để Tề Lân kết cái cưới. Mình nhắm mắt trước đó có thể nhìn thấy cái hậu nhân, mà nàng làm như thế cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tề Lân trong lòng cũng rõ ràng, lão thái thái chính là không muốn để cho hắn trên người mình tốn nhiều tiền, tranh thủ thời gian làm cái nàng dâu. An ổn xuống, trong phòng, Tần Vũ nghe xong Tề Lân cũng không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng không biết nên cho đối phương cái gì đề nghị. Mà lão Miêu thì là châm trước nửa ngày hỏi, chính là muốn tìm nữ nhân, cũng phải có cái chuẩn bị a. Nàng đột nhiên liền muốn con dâu, ta đi chỗ nào tìm a? Hiện sinh cũng không kịp, nàng đều liên hệ tốt bên cạnh lão đồng nàng dâu, tìm trong đó giới. Mẹ ta ý tứ là để ta dùng tiền cưới một cái. Có thể ta tình huống ngươi biết, cái này vừa bị xử phạt, thu nhập giảm bớt không nói, về sau tại hậu cần dạng gì còn không dám cam đoan. Chấm ngoặc kép, Tề Lân vẻ mặt buồn thiu. Lão Miêu nghe xong Tề Lân trầm tư nửa ngày nói ra, mua một cái cũng được. Đừng nói nhảm, Tề Lân khoát tay, vạn nhất ta xử phạt rất nghiêm trọng, cảnh ti không tiếp tục chờ được nữa, về sau ta làm sao bây giờ? Lột y phục khẳng định không đạt được. Lão Miêu cúi đầu nói ra, ta sao thế cũng bảo đảm ngươi tại cảnh ti làm tiếp. Tề Lân nghe tiếng sửng sốt, ngươi cho ta câu lời nói thật, lão thái thái có phải là thật hay không? Không được. Lão Miêu thấp giọng hỏi. Tề Lân trầm mặc mấy giây, thở dài một tiếng nói ra, không trị hết, chỉ duy trì, liền mang ý nghĩa chuyển biến xấu. Bao lâu khó mà nói, vậy liền toàn bộ nàng dâu. Lão Miêu cắn răng nói ra, người cũng nên cưới, không thể một đại nam nhân mỗi ngày cái gì vậy không làm liền hướng ra chạy a. Có người chiếu ứng, người cũng có thể siêng năng làm việc, có thể trong tay của ta. Chấm ngoặc kép, người chờ chút. Lão Miêu ném một câu, quay người liền xông Tần Vũ hô, người cùng ta ra một chuyến. Lão Miêu, không cần. Tề Lân lập tức đứng lên. Lão Miêu chỉ vào Tề Lân nói ra, để ngươi chờ lấy, ngươi liền đợi đến. 2 phút sau, ngoài cửa, lão Miêu rút lấy điện tử khói, cúi đầu xông Tần Vũ nói ra, có tiền sao? Tần Vũ nháy nháy mắt, ta nhiều nhất có thể mượn hắn 500. Cái này không đủ. Lão Miêu lắc đầu, Tần Vũ không chút do dự đáp lại nói, ta cứ như vậy đại năng lực. Lão Miêu ngẩng đầu, từng chữ nói ra Tiền này Tề Lân nếu là tạm thời còn không lên ngươi. Lễ Giáng sinh trước đó ta trả lại ngươi. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão Miêu. Cẩn thận châm trước vài giây sau đáp. Ta hết thảy liền thừa 1.500. Lấy cho ngươi 1.300. Ta lưu 200 ăn cơm. Cảm ơn, huynh đệ. Lão Miêu vỗ một cái Tần Vũ cánh tay. Ai, ta muốn hỏi một cái. Tần Vũ nháy nháy mắt. Rất hiếu kỳ mà hỏi. Tề Lân nếu là còn không lên ta. Ngươi cầm cái gì còn? Ta đi phố thổ cha bán ngân. Cũng trả lại ngươi. Ngoặc kép, ngươi tê liệt. Tần Vũ sụp đổ. Ta không muốn cho mượn. Cứ như vậy quyết định. Lão Miêu cười xông vào trong phòng. Há mồm hô. Tề Lân, tìm người liên hệ đi. Hai ta đụng đụng lấy cho ngươi 3.000 năm. Còn lại chính ngươi nghĩ biện pháp. Tề Lân đứng tại rách dưới trong phòng. Dương mắt nhìn hai người nửa ngày. Cúi người chào thật sâu. Ta, tiền này ta khẳng định còn. Đúng vậy, Tề Lân cũng không muốn vi phạm mẫu thân ý tứ. Bởi vì hắn biết khả năng này là lão thái thái sau cùng nguyện vọng. 3 giờ chiều, Tề Lân bên hông quấn lấy khoản tiền lớn. Cùng Tần Vũ cùng lão Miêu cùng nhau ngồi xe rời đi Tùng Giang thị khu. Chạy tới Bắc Đài sinh hoạt thôn. Cỗ xe xuyên qua đã đóng băng mấy năm Tùng Giang. Lốp xe nghiền ép lấy tuyết trắng mênh mang. Đứng tại một chỗ vô danh đường đất bên trên. Tần Vũ ba người đi bộ 3 cây số. Đi tới Bắc Đài cửa thôn. Gọi một cú điện thoại. Đợi đại khái nửa giờ tả hữu. Một cái bọc lấy quần áo khoác hơn 50 tuổi lão nương môn. Khuôn mặt tử đỏ bừng nghênh tới hỏi. Mua người A. Nói như thế đỏ L. Lão Miêu thật không vui ý trả lời. Tìm vợ. Đi theo ta. Lão nương môn ném một câu. Xoay người rời đi. Ba người đi theo nàng vòng qua phế phẩm nhà trệt khu. Đi vào một chỗ 4 phía hở nhà dân bên trong. Lão nương môn lôi ra cửa sắt. Chỉ vào trong phòng trên mặt đất ngồi 10 cái các loại người loại nói ra. Đen, bạch tất cả đều có. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Cái gì đều có thể đàm luận. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ ở tại cửa ra vào che bịt mũi tử. Tề Lân, ngươi vào nhà chọn đi. Đều là có quyền tạm trú sao? Lão Miêu làm bộ rất hiểu hỏi một câu. Lão đệ, có quyền tạm trú ta giới thiệu cho ngươi a. Lão nương môn trợn trắng mắt. Trực tiếp phố thổ cha tiếp việc không thơm sao? Ngoặc kép, đại tỷ ngươi rất hiểu được a thảo. Lão nương môn bĩu môi đáp. Hiện nay ai còn không có điểm câu chuyện đâu. Lão Miêu bị oán một câu không có. Lão nương môn vỗ vỗ Tề Lân bả vai. Lão đệ, không có gì ngượng ngùng. Mua bán sao? Hộ khách đệ nhất, ngươi đi vào chọn. Cái này có đèn pin. Loại kia đen nhánh nhìn không rõ ràng. Người chiếu tháp sáng, chấm ngoặc kép, Tề Lân quả thật có chút không có ý tứ. Đứng tại cổng hơi có vẻ câu nệ. Bành, lão Miêu một cước sẽ Tề Lân đạp vào nhà bên trong. Nhanh lên cả, trời tối rồi, Tề Lân nháy nháy mắt, cất bước đi vào trong phòng. Một đầu khác, một bóng người lén lén lút lút nhìn lướt qua 4 phía về sau. Cất bước đi vào Tề Lân ra cửa sổ đằng sau. Nhẹ giọng hô. Tề Lân, có ở nhà không? Sau lưng một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bóng người giật nảy mình. Cúi đầu túm ra trong quần áo nhét đại bình xịt. Quay đầu nhìn lướt qua mới phát hiện. Bên cạnh chỉ là có người đi ngang qua mà thôi. Bóng người cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Lần nữa hướng Tề Lân trong phòng nhìn lướt qua. Nhìn thấy không có người về sau. Mới cau mày rời đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.